Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 450, tâm tình nặng nề. Ai tương đương cái này muốn làm sao đi suy nghĩ à? Chúng ta cũng không phải tên điên, vô luận như thế nào cũng đúng không lên tên kia sóng điện não á. Cái này hoàn toàn là tải uổng phí sức lực. Julia nhỏ sóng phàn nàn. Hữu hiệu kết thúc cái này không có kết quả chủ đề. Biết sự tình xác thực như thế, các muội tử cũng mất hao tâm tốn sức tâm tư, mắt nhìn cái gì cũng không nghĩ, phối hợp ăn đồ ăn vặt Kaguya, còn có cùng Daily đồng dạng thâm trầm Yukari, tam nữ bất đắc dĩ giang tay ra, liền nhỏ giọng thảo luận lên cái khác không quan hệ việc vặt vãnh. Dùng cái này giết thời gian. Không biết thời gian bao lâu đi qua, đắm chìm tại phức tạp suy nghĩ bên trong Daily cùng Yukari. Cũng lần lượt từ bỏ không tưởng, vẫn là câu nói kia. Hết thảy suy nghĩ đều phải căn cứ vào tình báo sung túc dưới điều kiện. Bằng không, vô luận như thế nào cũng phải không ra gần sát chân tướng kết luận. Nếu như không nghĩ càng khắc Đa Lai Tây lần nữa làm ra thứ gì đại sự. Chỉ có nhìn chằm chằm hắn, thu thập càng nhiều tình báo mới là tốt nhất biện pháp. Sau khi có quyết định, Daily cũng không lại tiếp tục không có ý nghĩa sự tình. Đối với tàn phá nội thành tình huống tinh tế tỉ mỉ tìm hiểu một chút, hắn liền dẫn các muội tử, thông qua khe hở trực tiếp về tới đại quân trong đội ngũ. Nguyên bản điều tra qua địa phương. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện thế giới bản nguyên. Bởi vậy cũng không cần thiết lần nữa tìm kiếm một lần. Bên này, đi theo đại quân tiến lên, nhưng là một người ở bên cạnh xuất thần Caroline muội tử. Liền bị lấy nàng vì định vị tiến hành không gian di động Daily. Cho đột nhiên giật nảy mình. Ta, nguyên lai là ngươi a, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nghe được nữ hài hờn dỗi phàn nàn, Daily tại các muội tử căng chằm chằm trong ánh mắt cũng vô pháp làm ra quá nhiệt tình đáp lại. Chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, gật đầu bồi tội nói, ha ha tương đương thật sự là thật có lỗi, không nghĩ tới hù dọa ngươi. Nhìn thấy Daily thái độ thành khẩn, hơn nữa một bên còn có nhìn chằm chằm cái khác nữ hài. Caroline cũng không cùng hắn cãi nhau tâm tư, cười lắc lắc đầu, liền rời đi cái này rời xa đám người nơi hẻo lánh. Cùng theo trở lại các đại lão tụ tập quân đội phía sau vị trí. Daily mắt nhìn cái kia top 5 top 3 cùng tiến tới. Nói chuyện phiếm giết thời gian thần cấp những cao thủ, đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu hài hòa cảm giác. So với bởi vì thế cục đung đưa không ngừng, mà lo lắng hãi hùng cư dân bình thường, nơi này khó được có một mảnh nhẹ nhõm tự tại không gian. Để đám người không cần lo lắng quá mức tương lai, đây cũng là một chuyện tốt đi, có thể tại thích hợp thời gian buông lỏng chính mình, tuyệt đối so đều là căng thẳng tinh thần phải tốt hơn nhiều. Suy nghĩ đến nơi đây. Daily đột nhiên lại nhớ tới bị ma tộc tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó liền không ai quản đại lục, thiên giới may mắn còn sống sót cư dân. Trong lúc nhất thời tư duy phát tán lợi hại, nhìn thấy Daily ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Phi thường quan tâm hắn các muội tử, lập tức tò mò bu lại. Thế nào, vừa đi ven đường ngẩn người. Liền không sợ bị tảng đá trượt chân đập rơi răng cửa sao? Nghe được Emilia trêu ghẹo, Daily bật cười quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ nghịch ngợm muội tử. Sau đó mặt mũi tràn đầy hài hước trả lời. Có thể đập rơi ta răng cửa. Chắc hẳn không phải thánh cấp chính là thế giới bản nguyên cấp bậc bảo vật. Thật có dạng này đi đường gặp bảo kỳ ngộ. Mời cho ta đến một sớp. Răng cửa rơi mất dù sao ta cũng có thể nhẹ nhõm bù lại. Bị Daily lời nói làm cho tức cười. Trong lúc nhất thời, súng lại hắn chỉ có gieo hò cười nói. Không thấy trước đó trầm ngưng chi ý. cười đi vào các đại lão ở giữa. Cái này đội dễ thấy tuổi trẻ nam nữ tổ hợp, không cần chào hỏi liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Suy đoán Đài Ly có lẽ là có tin tức tốt thông báo. Đám người lập tức ba chân bốn cẳng xông tới. Thế nào, có hay không tra ra phá diệt thành tin tức? Tự nhiên tinh linh lão tổ lúc này dẫn đầu hỏi, tùy ý đảo qua bên người mấy người gương mặt, đều là một bộ mong đợi cùng thấp thỏm xen lẫn biểu lộ. Đài Ly hơi trầm ngâm, vẫn là quyết định đem tin tức xấu cho như nói thật đi ra. Phá diệt thành tin tức, ta xuất thủ tự nhiên là nhẹ nhõm tra ra. Chỉ bất quá, tin tức cũng không phải là quá tốt. Nói đến đây, Đài Ly quay đầu mắt nhìn trong đám người mấy vị ma thần, để bọn hắn vẻ mặt biến thành khẩn trương lên. Ngoặc kép, ừng ực, làm sao không tốt, lớn tiếng nuốt nước bọt. Dâu bồ á một vị khác ma thần đệ tử thẻ Kalos vội vàng hỏi. Biết ra hỏa này là 10 vị ma thần bên trong tiểu đội trưởng, là ma tộc phe thế lực đại biểu. Đài Ly cũng không có nói đùa tâm tư, nghiêm sắc mặt, bày ra một bức không hề bận tâm biểu lộ. Đài Ly dùng không chứa tình cảm ngữ điệu nói ra, nội thành kiến trúc bị hao tổn hơn phân nửa, sử dụng hữu dụng cơ cấu toàn bộ lọt vào hủy diệt. Trong đó còn chiếm cứ dòng giã 88 chỉ thần cấp tử khứu. Tình huống như vậy, sao dự đoán muốn hỏng việc rất nhiều. Nghe đến đó, thẻ Kalos biến sắc, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên bi thương cô đơn. Đã mất đi cái này ma tộc máu mới cung cấp trung tâm. Vô luận là đối với hiện tại, vẫn là sau chiến tranh tương lai, đều là một cái phi thường nặng nặng đả kích. Nguyên bản bọn hắn còn muốn chờ thu hồi phá diệt thành, coi đây là căn cơ tăng cường ma tộc lực lượng đâu. Lúc này mới từ bỏ mục tiêu rõ ràng u ảnh nơi ở, lựa chọn nơi này vì xuất binh chạm thứ nhất. Nhưng là lúc này Đài Ly lời nói xác thực hoàn toàn đoạn mất bọn hắn tưởng niệm. Càng khắc Đa Lai Tây quả nhiên là một cái có thể làm đại sự kiêu hùng. Chính mình không cần đến đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không đưa đến trên tay người khác. Biết điểm ấy về sau, bọn hắn cũng đúng còn lại tam đại trọng địa, không ôm ấp một lần nữa lợi dụng hy vọng. Phá diệt thành còn như vậy, cái kia tràn đầy dụng cụ tinh vi thiết bị u ảnh nơi ở, còn có không biết tình huống minh giới, tự nhiên cũng sẽ không bị như thế nào thiện thêm đối đãi. Coi như chiến thắng càng khắc Đa Lai Tây, thu hồi những thứ này trọng địa, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm chút tại trong phế tích thu về có thể dùng chi vật. Loại trình độ này sự tình, được rồi, hiện tại sớm biết, cũng hầu như so sự đáo lâm đầu lại kỳ vọng không còn muốn tốt hơn nhiều. Chuyện này nếu như không cách nào vãn hồi, vậy liền hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Lắc đầu, vung đi trong lòng ngột ngạt, thẻ Kalos như thế bản thân điều giải nói. Nghe xong hắn, còn lại ma thần cường giả cũng nhất nhất khôi phục bình thường tâm tính. Mà việc không liên quan đến mình sáu tộc các đại lão, đối với cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cảm khái một chút. Vì thiếu một cái bổ sung chiến lược địa phương, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đằng sau, liên quan tới việc này, thẻ Kalos lập tức hướng lên phía trên đánh một cái báo cáo, hy vọng biết được ma hoàng ý tứ. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng đại quân tiến lên, cũng không ai quan tâm bọn hắn muốn thế nào hành động. Đằng sau thời điểm, Đài Ly cũng đi u ảnh nơi ở bên ngoài dò xét qua trải qua, nhưng là cảm nhận được nơi này đã bị khung lên nhiều bộ phi thường nghiêm mật không gian phong tỏa kết giới, vì không rút dây động rừng, hắn cũng không có như vậy thâm nhập dò xét dự định. Dù sao hiện tại cũng không thể chú ý ở đây, không cần thiết phí sức không có kết quả tốt tiến vào bên trong. Càng khắc Đa Lai Tây tên kia, đơn giản là tại tiếp tục gia tăng chiến lực của mình. Dù cho Đài Ly biết, cũng không có cách nào hữu hiệu ngăn cản, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. so với phá diệt thành loại kia cỡ lớn thành phố, U Ảnh nơi ở cái này bí ẩn trung tâm nghiên cứu. Quy mô của nó chỉ có thể dùng tiểu xảo tinh xảo để hình dung. Có lẽ chính là bởi vì nơi đây dễ dàng bố trí cùng phòng thủ. Càng khắc Đa Lai Tây mới có thể cầm nơi này xem như tiền tuyến cứ điểm A. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tại đại quân đó cũng không phải rất nhanh hành quân tốc độ xuống. Đai Ly mấy người chỉ cần mấy ngày liền có thể đi tới đi lui một lần đường xá. Quả thực là đi dòng dã 2 tuần mới vừa tới mục đích. Bất quá thời gian hoa cũng là có giá trị. Không nói cái khác, chỉ là ma tộc chiến lực cùng 6 tộc liên quân chiến sĩ tác chiến phối hợp năng lực. Trải qua những ngày này di động huấn luyện, cũng đã đạt đến chính quy bộ đội cấp độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.